Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện cực kỳ thú vị của tác giả Điểm Tâm với tựa đề Thiếu Gia Quậy và Cô Gia Sư. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về một câu chuyện tình yêu vô cùng đáng yêu và thú vị. Anh là cháu đích tôn của thành gia nổi tiếng trong trấn, với thành tích đánh nhau suốt ngày cùng tính tình bất hảo, đã bị lừa bán suốt 2 năm liền. Còn cô thì là viên ngọc quý trong tay của Hướng gia. Cô là học sinh gương mẫu, thành tích năm nào cũng đứng đầu toàn cử trường. Nhưng rồi duyên phận đưa đẩy để cho cô trở thành gia sư của anh. Và cũng chính từ đây đã nhen nhóm trong đôi bạn trẻ một tình yêu vừa chớm nở trong thời học sinh. Nhưng rồi bởi vì một sự hiểu lầm mà sau 8 năm bọn họ gặp lại. Và liệu rằng hiểu lầm đó có được phá bỏ để có một cái kết thúc tốt đẹp cho tình yêu của đôi bạn trẻ hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây để tìm câu trả lời nhé. Một bước tiến vào gian phòng này, Hương Nhu liền hối hận. Đây là ngôi nhà mang phong cách Nhật Bản, bốn phía bao quanh đều là rừng trúc. Ngôi nhà có kiến trúc gỗ tinh xảo mà trang nhã, ở gia trang riêng của thành gia. Bà nội của cố thành gia yêu thích nơi thanh nhã này nên một năm đến nghỉ 2-3 lần. Cuộc sống bình thường ở nơi này rất yên tĩnh và hầu như không có ai tới. Thành Đại Nghiệp nói muốn tìm một nơi yên tĩnh. Đầu tiên nàng nghĩ tới hắn, muốn đến trường, tìm một nơi yên tĩnh. Không nghĩ tới, hắn lại đưa nàng tới đây. Cách một tiếng cửa bị đóng lại, nàng nhanh chóng xoay người. Mặc bộ đồng phục trung học, chậm rãi đi tới Thành Đại Nghiệp với thân hình cao lớn, che đi ngọn đèn bên cửa sổ, làm cho căn phòng có vẻ âm u hơn. Hối hận, hắn hỏi, giọng nói trầm ấm làm cho không gian hắc ám trở nên ấm hơn mà vô cùng thân thiết. Nàng cắn môi không nói gì, tay nắm thật chặt, đầu ngón tay đều đâm vào lòng bàn tay mềm mại. Lên núi đến giai đoạn này, Thành Đại Nghiệp mạnh thúc chân ga, đem kia thai trọng hình xe máy kỵ bay nhanh. Nàng ngồi ở phía sau, lạnh lạnh, gió đêm làm cho men say tỉnh hơn phần nửa. Hối hận cùng với phần nào đó kỳ dị khẩn trương, khiến gắn của nàng mỗi thốn thần kỳ. Hoặc là nói người sợ, chưa lầm trận đã bỏ chạy đi. Khẩu khí của hắn nói là hỏi thì bằng không nói là hắn khiêu khích đi. Hướng Nhu lập tức ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt, lộ ra vẻ quật cường. Ai nói là ta sợ? Không sợ. Thân hình to lớn tiến lại gần một chút. Đương nhiên, nàng cậy mạnh đưa khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên cao. Bây giờ nàng mới phát hiện ra hắn đứng gần quá, để nỗi da thịt của nàng đều cảm thấy khó hô hấp. Tốt lắm. Hai chữ này dừng ở cánh môi của nàng. Nhiệt năng bạc môi nam tính, chặn chẽ, bao trùm lấy nàng. Hướng Nhu trừng mắt lớn, đầu tiên là toàn thân cứng ngắc, tiếp đến là theo bản năng nàng dãy giụa, nhưng hắn kiên cường không buông, đem nàng cố định trong ngực mình. Đại trưởng tham tiến, bá đạo, dùng lưỡi tiến vào thám hiểm bên trong miệng của nàng. Hơi thở nam tính cùng xúc cảm nắm làm cho nàng kinh hoàng muốn giãy giụa. Nhưng hắn dùng một tay cố định cổ tay của nàng, còn tay kia thì tham lam ở trước ngực nàng sờ loạn, bộ đồng phục cùng với đóa hoa đại biểu tốt nghiệp. Nụ hôn nồng nhiệt làm ý chí của nàng tan biến, toàn thân của nàng đều nóng lên, thần trí dần dần mê say. Hơi thở nam tính cùng với khát vọng cuồng nhiệt bao phủ kháng cự còn nhỏ sót lại của nàng. Xích mích tồn tại đã lâu trước nay, nay lại chung thủy chờ mong, dụ hoặc khiến nàng không thể tự chủ được bắt đầu hưởng thụ. Tiếp hợp cánh môi. Sau một hồi lâu, Thành Đại Nghiệp chăm chú nhìn vào đôi môi hồng phấn do bị hôn lâu. Còn người thầm ưu bừa bại chạy, rồi phát hiện bộ đồng phục đã trở nên hỗn độn, mấy chiếc cúc áo đã mở, làm lộ ra bộ ngực sữa mềm mại. Dục vọng trong phốc chốc bồn phát, hắn lại một lần nữa mạnh mẽ hôn trụ nàng, ôm nàng đến chiếc giường sạch sẽ mà đơn giản trong căn phòng gần đó. Nụ hôn kia lại giống như ngọn lửa rồi từ từ bùng phát. Mọi việc diễn ra quá nhanh làm cho Hướng Nhu trở tay không kịp. Lý trí còn sót lại không ngừng nhắc nhở, nếu không kháng cự khẳng định sự việc ngày càng sai. Cố tình làm chuyện sai lầm, cảm giác đứng lên cũng rất là đúng. Ngăm đen dày, rộng đại trưởng. Bình dán nàng thon chân dài, hình hoạt hạ, liều cởi màu đen đồng phục váy. Nàng toàn thân cứng đờ, kinh hoàng đè tay hắn lại, trong mắt lộ ra bất lực cùng với không xác đáng. Đừng sợ, hắn nói nhỏ, hơi thở hoạt nhập cùng với nàng. Anh sẽ không thương tổn em đâu. Tay nàng dần dần yếu đuối, dựa vào trong ngực hắn tùy ý hắn. Bộ đồng phục chỉ còn sót lại một chiếc cúc áo duy nhất. Em là của anh. Hắn hạ thấp giọng tuyên bố, một tay cởi chiếc quần còn sót lại duy nhất của nàng. Thân hình rắn chắc xâm nhập vào giữa hai chân nàng. Dục vọng cứng rắn bị áp chế, tiến vào chỗ nhu thuận của nàng. Đau. Hương Nhu khẽ kêu lên một tiếng, cảm giác được động tác của hắn ngày càng mạnh. Sẽ không đau, cứ từ từ. Hắn để nàng ngạch, mồ hôi dọc theo ngăm đen khuôn mặt hoạt hạ, tích lạc ở nàng, tuyết nộn gần cổ, gian nan đi lại phía trước tham. Nàng như cảm thấy là một dao đâm vào. Đau đến nỗi không có gì có thể hình dung, nàng cảm thấy như chính mình bị xé rách ra. Huấn nhìn men say cùng với loạn ý tình mê khát cầu, đã muốn bị đau nhức trục khúc nửa điểm không dư thừa. Ngừng lại. Nàng ra sức dãy giụa, giúp hắn khoan kiên. Người đi ra ngoài đi. Hắn thật nhanh lùi về sau, nhưng là hắn bắt lấy eo nhỏ của nàng, tiến vào nơi sâu nhất của nàng. Nàng cắn răng thật chặt, bắt đầu hoài nghi mình sẽ chết ngay ở trên giường. Ngày mai báo chí địa phương sẽ đưa tin tức ở trang đầu. Học sinh trung học vụ trộm nếm trái cấm, chết tại phòng nhỏ trên núi. Tiểu đề đến lúc đó, toàn thôn sẽ biết nàng cùng với hắn. Bọn họ ở trong này, tại đây ở trên giường. Ta bảo người ngừng lại. Nàng đau đến mất lý trí, không ngừng đánh vào bờ vai của hắn. Lập tức dừng lại đi. Thành đại nghiệp căn bản không dừng lại được. Món thèm thuồng đã lâu rồi, rốt cuộc cũng đã ăn được thì làm sao hắn lại bỏ ra được chứ? Nàng những nánh còn non làm cho hắn khó lòng khắc chế được. Hiện tại, dù có một khẩu súng đặt ở trên đầu hắn, thì hắn cũng phải vô pháp đình chỉ. Cơn giận của Hướng Nhu cuối cùng cũng xuất hiện, quyết định lấy vũ lực trấn áp, nắm chậu hoa nhỏ trên giường hướng tới đầu hắn đập. Người muốn làm cái gì? Hắn bốc hỏa, ra tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Người muốn đập vào đầu ta? Ta muốn đập tan cái đầu của ngươi ra. Người muốn nhìn ta đầu rơi máu chảy à? Là ngươi làm cho ta đổ máu trước. Ngươi đúng là nữ nhân điên. Hắn rít gào, cố sức ngăn lại hành động hung ác của nàng. Hai người liền như vậy, quần áo không chỉnh tề, giống như bánh bột mì cùng với chỗ trên khai vật lộn. Hắn càng bột chặt ngăn dục vọng mênh mông khắc chế, không cho nàng điên cuồng vặn vẹo. Cho ta một chút thời gian. Nàng lập tức cự tuyệt. Đừng có mà mơ, lăn xuống đi, cách xa ta một chút. Thành đại nghiệp cắn chặt hàm răng, run run hít sâu một hơi rồi dùng tốc độ thong dong rời nàng đi. Thân thể cao lớn nghiêng ngã nhào xuống giường, thở dốc như là vừa bị người ta tra tấn. Hắn cắn răng chịu khổ, làm Hướng Nhu nhìn xem tại nơi phát hỏa. Nàng mới là người chịu đau mà. Này, dựa vào cái gì hắn lại lộ ra các loại biểu tình này? Nàng miễn cưỡng khởi động lại thân mình, lòng trào mở rộng áo, che khuất, bị hắn hồn mẫn cảm, liền đau đẫy đà. Thân mình na hướng mép giường. Nhưng là vừa mới có động tác, hắn liền hỏa tốc lấy tay, cầm lấy cổ tay của nàng. Đối với nàng có ý đồ, biểu hiện nghiêm chỉnh kháng nghị. Người muốn đi đâu? Về nhà. Nàng trừng mắt nhìn hắn, một tay lại cầm lấy chậu hoa. Thành đại nghiệp nhanh chóng áp đảo nàng, đoạt đi hung khí nguy hiểm xa xa ném ở nơi góc tường. Người hãy nghe ta nói, lần đầu tiên luôn hội. Nhưng nàng căn bản không chịu nghe, cố gắng đem hắn đá xuống giường. Hai người lại một lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, lăn qua lăn lại trên giường. Cạch, cửa bị đẩy ra. Một thanh niên bộ dạng cương nghị không biết đi vào từ lúc nào, đã đến trước cửa, đem bộ dạng hai người quần áo không chỉnh tề thu hết vào tầm mắt. Mặc dù là tình hình chiến đấu ác liệt, Thành đại nghiệp phản ứng cực nhanh như cũ. Hắn nhanh chóng xoay người, vòng bụng cứng rắn đụng trúng hai chân Hướng Nhu, thét lớn lên một tiếng, không có đường lui, kiên trì hung thân mình trở ngăn nàng. Hai nam nhân đối mặt, Hướng Nhu bị che chở ở phía sau mới phát hiện, ở cửa xuất hiện khách không mời mà đến. Nàng nhô đầu ra, liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc, liền kinh ngạc hô lên. Đại ca! Miệng nàng vừa hô đại ca, trong đầu liền xuất hiện, xong rồi hai chữ to đùng. Không xong rồi. Lúc này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. bị bắt gian ở giường. Mặc cho ai đều có thể liếc mắt một cái là nhìn ra, nàng cùng với Thành Đại Nghiệp đã làm cái chuyện tốt gì. Bên trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang ở ngoài phòng. Ba người không có nói chuyện. Hướng Vinh với ánh mắt tràn đầy lửa giận, thay phiên nhìn hai người vài vòng, sau một lúc mới mở miệng. Sự tình là như thế nào phát sinh? Hôm đó, khí trời nóng bức như mọi hôm, ánh mặt trời chiếu vào trung tâm thị trấn nhỏ ở Đài Loan, mấy chiếc xe tải chuyên chở hoa chạy ngang quả tư lên trấn, xe vận chuyển các loại hoa cỏ tươi ra bên ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai của tháng 9 đã không có ít người qua lại. Trừ bỏ ồn ào bàn bạc về các loại hoa, thì trường cấp 1 và cấp 2 đã kết thúc kỳ nghỉ hè. Các bé đều mặc đồng phục, lưng đeo túi sách, tinh thần hưng phấn hướng tới cửa trường đi tới. Tiếng cười cùng với tiếng trò chuyện nổi lên ầm ĩ. Sáng sớm ở ngã tư, không khí rất ngộn nhịp, tràn đầy sức sống tươi mới. Đương nhiên học sinh cấp 3 cũng không ngoại lệ. Cũng ở ngóc ngã tư huyền náo đó, căn nhà bề thế lại có hoa viên bao phủ, vẫn yên tĩnh lạ thường. Người của Thành Gia tuy sáng sớm đã tỉnh dậy, nhưng mỗi người lại đi lại thật nhẹ nhàng, động tác cũng thật cẩn thận, ngay cả người làm vườn cũng phải nắm vòi nước ngồi tưới hoa. Trần Tẩu giúp việc ở gian bếp đi qua đi lại bưng lên bữa sáng phong phú. Chính là ngồi quanh chiếc bàn là đôi vợ chồng trung niên, cộng thêm một lão phu nhân có mái tóc bạc trắng, cả người thân sắc khẩn trương. Đối với người ngồi ở bàn làm ăn như không thấy, tầm mắt hướng về cuối hành lang, cửa phòng vẫn đang đóng chặt. Cánh cửa không hề có động tĩnh, tiếng chuông lại đột ngột vang lên. Mọi người sắc mặt đại biến, lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ thượng, tay nắm chuỗi tràng hạt vùng mạnh lên. Mau mau, nhanh mở cửa đi, miễn là đánh thức Đại Nghiệp lên. Bà vội vàng nói, chuỗi tràng hạt lay động không ngừng. Ngồi gần cách cửa nhất là Thành Văn, nghe lời của mẹ mình, vội vàng rời bàn ăn. Bà bước thì chỉ cần hai bước đã tới cửa, vội vàng mở cửa ra. Đứng ở bên ngoài cửa lớn là một cô gái với dáng người thon dài, ngũ quan thanh tú, điềm đạm, tự như một gốc hoa mai. Bởi vì lạnh lùng cho nên càng thêm phần xinh đẹp. Cô mặc đồng phục trung học mới tinh, màu áo trắng cùng chiếc váy đen dài đến đầu gối thật phẳng phiu, cả người xem ra sạch sẽ, ngay cả mấy sợi tóc ngang vai cũng không có điểm nổi loạn. Thành thúc, bề dáng tốt lành. Cô lễ phép cúi đầu, âm thanh trao trèo. Thành Văn trong mắt dấy lên hy vọng, giống như mình nhìn thấy đấng cứu thế, nhanh nhẹn nói. Nhanh. Hắn vội vàng đáp lại một chữ, lập tức quay đầu, hướng mẹ mình thông báo tin tốt. Mẹ, là Hướng Nhu, con bé đã đến. Lão phu nhân run run đứng dậy, chống cây gậy thong thả bước đến bên cạnh, đẩy đứa con ra, hai mắt đẫm lệ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Hướng Nhu. Tiểu Nhu, người thật sự đã đến rồi. Thành lão phu nhân bình an. Hướng Nhu giúp đỡ lão nhân ra, thoáng cúi đầu, sợi tóc đen bóng trượt qua gò má mịn màng, lộ ra lỗ tai đẹp đẽ. Lão phu nhân lấy ra khăn tay, lau nước mắt kích động, đem tay nàng cầm thật chặt. Ta thật trông mong ngươi đến, đợi từ sáng sớm, rất lâu không thấy ngươi, ta có tưởng là ngươi không tới. Xin ngươi yên tâm, nếu con đã đáp ứng thì liền nói là làm được mà. Cô cúi đầu, giúp đỡ lão nhân gia đi về bên cạnh bàn. Đi thật là cẩn thận. Lão phu nhân vẫn nắm tay cô, để cô ngồi cạnh bà ở bàn ăn, vẫn là không nỡ buông tay. Muốn hay cùng nhau dùng bữa sáng? À, trong nhà vừa có rau diếp, vẫn đang còn tươi. Ta bảo Trần Tẩu chuẩn bị cho ngươi. Con đã ăn sáng ở nhà rồi ạ? Cô dịu dàng cười cười, uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của lão nhân gia, lập tức đi vào vấn đề chính. Xin hỏi, Thành đồng học chuẩn bị xong rồi sao? Con là tới để đón hắn đi trường. Thành Văn đi trở về bàn xấu hổ. Nhắc tới tính cách tồi tệ của con trai độc nhất liền cảm thấy đau đầu không thôi. À, cái kia, Đại Nghiệp, nó còn đang ngủ. Bản thân là cha, mỗi sáng sớm đều rời giường, còn tên tiểu tử kia thì đến lúc mặt trời lên cao vẫn còn chưa thức dậy. Lông mày hơi nhíu lại, Hướng Nhu cúi đầu, nhìn nhìn đồng hồ ở cổ tay. Một lát nữa là đến 7 giờ, nếu không nhanh thì khẳng định là không kịp tham dự lễ khai giảng đâu ạ. Xin hỏi phòng của Thành Đồng học ở đâu ạ? Cô không muốn lãng phí thời gian, quyết định nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Không ai dám trả lời, tầm mắt đều nhìn chằm chằm vào cuối hành lang, tiết lộ đáp án. Con xin phép ạ. Hướng Nhu đeo túi sách. Giày da màu đen sáng loáng dẫm lên thảm quý của Tây Ban Nha, hướng tới căn phòng đó đi đến. Tiểu Nhu, con đợi một chút. Thành phu nhân sau một hồi lâu vẫn là nhịn không được gọi cô, chần chừ mở miệng. Đại Nghiệp rất sinh khí khi bắt hắn rời giường. Mọi người trong căn nhà đều khiếp đảm tính xấu này của hắn. Không bằng người đừng đụng tới hắn, đợi cho hắn tự tỉnh ngủ, còn hãy... Không sao ạ. Hương Nhu nở ra nụ cười yếu ớt, khuôn mặt bình tĩnh. Cô nhìn chăm chú vào các ánh mắt lo lắng, âm thanh mềm mại mang theo sự kiên quyết đối với mọi người tuyên bố. Con không sợ cậu ấy đâu ạ. Rèm cửa sổ mỏng manh che đi ánh nắng mặt trời chói chang, bên trong chỉ mang nhiệt độ ấm áp của mùa hè. Hai tròng mắt trong suốt của Hướng Nhu đào qua đồ dùng đơn giản hỗn loạn trên sàn nhà, dừng lại ở nam nhân đang mang mộng đẹp trên người. Đôi mắt đầu tiên là hiện lên một tia phẫn nộ, nhưng lập tức lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Nàng vẻ mặt tự nhiên, bước đến chiếc giường chỉ cách 1 mét, dùng âm thanh dễ nghe gọi. Thành đồng học, đã đến giờ đi học rồi, xin mời rời giường chuẩn bị. Không hề có động tĩnh. Thành đồng học, đã đến giờ đi học rồi, xin mời rời giường chuẩn bị. Nàng cực kỳ có kiên nhẫn, cần từng tiếng lặp lại. Rõ ràng là âm điệu trầm bồng, giống như người chủ trì buổi lễ kéo cờ hay là người dẫn chương trình, nhưng vẫn không hề có động tĩnh. Thanh niên hai mắt nhắm chặt, hơi thở cùng với tiếng ngáy vẫn như cũ đều đều phát ra, tiếng con sư tử đang ngủ say vậy. Thân hình cường tráng nằm yên bình như cũ, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lộ ra phần ngực trần trụi rắn chắc mà đen ngăm giống như người luyện tập thường xuyên. Hắn ngủ rất yên bình, như là có người bên cạnh kêu rát họng thì cũng có thể yên tĩnh mà tiếp tục đánh cờ với Chu Công. Hương Nhu không nổi giận, chỉ là bình tĩnh mở cặp sách, lấy ra một chai nước khoáng, dùng bàn tay trắng nõn từ từ mở nút chai. Sau đó nàng đến bên giường, nghiêng nghiêng cổ tay làm cho chai nước khoáng mắt lạnh chảy ra ngoài, hướng đến thanh niên đang ngủ kia. Tiếng rộng dữ tất giận như là sấm sét bùng lên. Làm cái quỷ gì vậy? Thành Đại Nghiệp ngồi mạnh dậy, lượng nước trong chai vẫn dọc theo khuôn mặt đi xuống, tập hợp ngay ngắn ở dưới cằm, rồi dần dần đi xuống ngực. Thành độc hợp, sớm à? Hướng Nhu lúc này mới dừng lại, cầm lấy cái chai cất đi, tay vầy vầy vài giọt nước đi, miễn cho áo trắng dính nước. Đối với người xấu tính như hắn, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Thành Đại Nghiệp là người có tiếng tam trên trấn, trong nhà làm xây dựng nên vô cùng phát đạt. Bà cùng với chú, ba người đồng lòng hợp lực đem kinh doanh xây dựng phát triển lớn mạnh. Không chỉ kiếm được nhiều tiền mà cùng mọi người còn có quan hệ tốt, có thể hô phong hoán vũ ở đây. Hắn thân là cháu đích tôn nhưng lại học không giỏi, ngược lại còn đi khắp nơi gây sự. Ở mấy trấn thân cận có thể nói là tiếng xấu. Học sinh vùng lân cận nghe thấy tên của hắn, không phải cảm thấy kính nể thì chính là run sợ. Vì trói buộc con sư tử này mà trường học mới đầu còn buộc hắn tham gia đội bóng rổ, mong chờ có thể sử dụng khả năng vận động của hắn để làm tiêu hao sức lực. Hắn cố tình không nghe theo sự chỉ huy, đứng trên sân, hai tay chắp sau lưng, đứng bất động tại chỗ như núi. Đội trưởng hạ lệnh yêu cầu hắn, hắn liền đánh một cái quyền, ôm quả bóng ném tất cả những ai đang cản hắn. Còn chưa đến rổ, trọng tài đã lớn tiếng thổi còi, tuyên bố hắn phạm quy. Đội bóng rổ tức giận xông lên cùng hắn đánh một trận. Từ lúc đó về sau, ngay cả thầy giáo cũng từ bỏ hy vọng, tuyên bố hắn bất trị. Học trò bất trị như vậy, cũng là người học giỏi Hướng Nhu, căn bản không hề cùng nhau xuất hiện. Nàng ngẫu nhiên thấy hắn, cùng lúc hắn coi thường luật giao thông, lái xe máy mà chưa có bằng lái xe, nhanh như chớp gây sự chú ý. Âm thanh đinh tai nhức óc làm cho ai cũng phải nhíu mày. Lần này ở bên tai nàng cào thét không phải là tạp âm của xe máy, mà chính là âm thanh rít gào của hắn. Mẹ nó, người là ai? Thành Đại Nghiệp to tiếng chất vấn, giận dữ trừng mắt nhìn nàng. Đầu tóc rối bời như sự phẫn nộ của hắn bây giờ vậy. Cơn xanh trên mặt nổi hết cả lên, càng nhìn càng giống sư tử, tùy lúc mà cắn người. Ta, Hướng Nhu. Còn người sắc bén nhào lại, thật ra đối với tên này có điểm ấn tượng. Học sinh gương mẫu, khẩu khí thô bạo như là đang nói kiểu thô tục. Người đang ở trong phòng ta để làm cái gì? Thành bà nội nhờ ta chiếu cố ngươi chứ sao? Nàng vừa không hoảng sợ cũng không sợ sệt, hai mắt trong suốt nhìn thấy tên kia khuôn mặt tuấn tú đã biến thành một màu đen. Bởi vì sao nhãn học hành, thành đại nghiệp trung học nhất, liền học tận tới 2 năm. Sang năm nếu không thể lên lớp thì sẽ bị buộc thôi học, vui vẻ đi nhập ngũ. Thành bà nội vì sốt ruột trong lòng, nghĩ đến Hương gia có nữ nhân lanh lợi lại thông minh, năm nay trùng hợp lại cùng lớp với đại nghiệp, bà liền chống gậy đến Hương gia nhờ cậy Hương Nhu. Khổ nhục kế vốn là khiến cho người ta khó có thể từ chối, bà lại dùng khổ nhục kế nên không thể không chịu thua. Bà ở lại Hương gia, hai tay đặt lên ngực, hơi thở suy yếu, và nếu Hương Nhu lắc đầu thì sẽ làm bộ dạng bị sốc, làm cho nàng dù không tình nguyện cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, ra tay hộ tống của khai lăng nóng này. Hương Nhu trong lòng biết rõ ràng đây là nhiệm vụ mang nhiều gánh nặng, nhưng nếu là nàng đã đồng ý thì dù thế nào cũng làm cho bằng được. Nhưng nỗi khổ tâm của bà nội, người cháu như hắn lại hiển nhiên không có một chút cảm kích. Gặp quỷ, ta cũng phải là trẻ con 3-4 tuổi, vì sao phải cần ngươi chiêu cố chứ? Hắn lấy ở đầu giường ra một bao thuốc, lấy ra một điếu rồi châm lửa. Khói thuốc lá có thể làm tinh thần thanh tỉnh, còn người đen láy trên khuôn mặt nàng chậm chậm di chuyển. Đối với hàn ngọc trên tay Hướng Xa, hắn có một chút ấn tượng. Trong tất cả các kỳ thi nàng đều đứng nhất, hàng năm là điển hình gương mẫu. Chính là không nghĩ tới mới vài năm không gặp thì tiểu quỷ gầy gò, nhưng thật ra thêm mấy lạng thịt, hơn nữa vẫn tỏa sáng ở địa phương. Rầm, bát nước lạnh thứ hai đổ xuống, đem miệng hắn đang phì phèo thuốc nhanh chóng toáng sạch sẽ. Còn mẹ nó, người làm cái trò quỷ gì vậy? Hắn từ trên giường nhảy dựng lên, gầm rú với nàng, thân hình cường tráng không ngừng nhỏ nước, ẩm ướt giống như vừa được vớt lên từ trong biển hồ vậy. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe đó. Hướng Nhu ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn, duy trì hình tượng tao nhã không chê vào đâu được, đem chai nước rỗng tuếch thu hồi, thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường. Hắn bộ dạng dữ tợn như là muốn bóp chết nàng. Sức khỏe của ta liên quan cái rắm gì đến ngươi? Đúng là không liên quan. Nàng nhún vai cười lễ phép nhưng lại lạnh như băng. Nhưng ta chán ghét mùi thuốc. Đem không khí hít vào một trận lớn, thầy đại nghiệp đầu óc căng thẳng, ẩm ướt bao quanh người, còn người lóe ra tia nguy hiểm. Tính tình hắn nóng này cùng với uy lực kinh người có thể nói là nổi danh. Mọi người đối với hắn là sợ hãi, cho dù ăn gan báo cũng không dám đắc tội với hắn. Mà nữ nhân này chẳng những quấy nhiễu mộng đẹp của hắn, lại còn đổ nước lên người của hắn nữa. Không những một mà là còn hai lần. Hắn có mơ cũng không nghĩ đến, lại có nữ nhân không muốn sống như vậy, dám cả gan chọc giận hắn nữa. Cho tới nay các nữ nhân khác nhìn thấy hắn giống như là trẻ con nhìn thấy thú dữ. Có thể trốn thì liền trốn chạy thật xa. Nữ nhân có lá gan tiếp cận với hắn thì đều là có hắn thú thì mới có thể. Nghĩ đến lửa giận lại bùng nổ mãnh liệt hơn trước. Còn người đen lần thứ hai biểu lộ vẻ tức giận mà ta khí không kiêng kỵ gì phát ra. Ta hiểu được mà. Thành đại nghiệp nhích lông mày lên, chậm chậm bước xuống giường, hướng tới nàng bước đến. Cười đến lộ ra tà khí, làm cho hắn tăng thêm mị lực. Nói cái gì mà bà nội nhờ ngươi? Bất quá chỉ là cái cớ. Ngươi là muốn thu hút sự chú ý của ta đi. Không hồ danh lào sinh gương mẫu, dùng cách nào cũng muốn nổi bật. Thật ra nàng xinh đẹp như vậy, cho dù chỉ là đùa giỡn cũng có thể làm cho hắn đối xử khác đi. Hương Nhu lại liếc hắn một cái, thực rõ ràng phủ định đáp án. Không phải. Tại đại nghiệp đương nhiên là không tin. Mày rậm đắc chí, nhấc lên cao như sư tử săn mồi bước đến gần nàng. Hắn một tay đặt lên tường, hữu hiệu đem nàng bao vây trên tường. Giọt nước liền theo dọc mũi mà rơi xuống trên quần áo nàng. Giọt nước thấm ướt đồng phục, làm cho áo trở nên có một chút trong suốt. Mơ hồ có thể thấy nội y màu trắng. Hắn không còn cách nào khác che giấu ánh mắt chăm chú nhìn vào ngực của nàng. Đoán vào ngực kia nếu thật sự vừa lòng bàn tay, thì hắn có thể cảm giác như thế nào nữa. Hướng Nhu không có đường lui như cũ. Khẽ nhếch cằm, biểu tình không một chút sợ hãi, nghênh tiếp cặp con người đen kia. Không né tránh lại càng không chạy trốn. Ánh mắt càn rỡ của hắn làm cho nàng muốn hai tay che ngực, làm cho nàng muốn chạy. Cách xa ta một chút đi. Nàng cảnh cáo, thanh âm lạnh như băng. Cô gái ở mấy trấn lân cận đều chờ mong ta làm như vậy. Hàn nghĩ mình như mật hoa thu hút đàn bướm, ưu ái không ít nữ nhân. Người cũng vậy đi. Hàn không nghiêm túc, khóe miệng nhếch lên. Nàng cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ xem thường. Loại mặt hàng cấp ở thấp như ngươi,

lúc này mới dừng lại động tác, không dám làm bừa lần nữa, lòng trầm xuống. Bây giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net